Nắng mang em đi rồi, em để lại đớn đau một phần. Đã lỡ buông nhau xa rời, thôi thì ta phải đành cách xa. Nhớ nhau bao nhiêu phần, đâu thể tìm thấy nhau. Cách xa nhau làm gì, để giờ đây phải chịu đớn đau thêm. Tính sao tiếng tôi muốn nói, nỗi nhớ mang theo một đời để lại bao. anh nhức nhối. Giá như em ở đây, kể từ khi em ra đi đồng này nắng tan chẳng yêu một ai. Để lòng tương tư em mãi, những cơn mê u bài. Chuyện tình yêu ngắn ngày đang theo anh những tháng năm dài. Mà giờ nhận cuối cùng đã xảy ra. Yêu thương sau bao năm kết thúc thật bất ngờ. Chờ đợi là sự tàn nhẫn, thoáng nghĩ đau lòng mà nước mắt rơi. Người thùng thương yêu đậm sâu bông hoa thành người sâu. Nên bao giờ thôi rơi những sợi. thuốc anh tan khi nghĩ về em. Thật đớn đau lòng khi thấy em khóc dường như quá vô vọng. Anh đã nhiều lần nói em rằng tại sao câu trả lời chỉ khiến tim anh thêm nghẹn ngào. Nào ai muốn làm người thầm lặng phía sau, nhưng vì yêu quá nên anh chọn những đớn đau. Sao giữ khi không đi đến cuối đường? Ngày chia tay trong tim em buồn hơn, giọt lệ anh đã trót rơi khi em lạnh lùng. Bởi vì ai, anh đâu bởi vì ai? Dạy cho trao em bao yêu thương sót lại. Thôi ông im mẹ ám bộ. Chờ bóng dáng em quay, sao em quên mau câu hứa xưa.

nào dám mơ chỉ cho bao ngày sau ta có nhau. Kết thúc cuộc tình anh bước đi trong lòng thì dù có ra xa xin em đừng buông lời lý trí. Hãy nhìn lại mình và chẳng đường tình ta đã đi. We'll be right back. Thank you. ngóc trong vô vọng mà đắng cay còn đây dòng xuôi đôi bàn tay mà không thấy hay kẻ thùng bên anh giờ đâu chẳng thấy cho yêu nhau đời đời mong mơ cửa văn thơ ghi vào trang vỡ thuở ban giờ thành thùng thương nhớ bằng tất cả ngày thơ lối em đi thì ngày muốn khác và nào không thấy chỉ bằng chua cha xuân sắc em vui sao giờ đây hao gầy sờ sát xiết đôi tay thật người nơi đây nhìn trời bay duyên mình ai lấy tiếng ai than thở lòng hiu vắng đàn diều khói bao mình trách do thân phận anh chẳng thể lo em hơn xa cũng chưa rồi đến đông gần tàn giấc mộng sắp thành vì bóng ai đổ